bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Quang Minh Đình. Trong đại điện yên lặng một hồi, bầu không khí dị thường. Tất cả mọi người không dám nói chuyện. Phàm là ở Vạn Xà Cung chờ quá một tháng trở lên đệ tử, đều biết Diệp Trúc Thanh là tuyệt đối quyền uy, không cho khiêu khích, chớ nói chi là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Nhục mạ tới nàng, chuyện này quả thật cùng muốn chết không khác nhau. Ta có nói sai sao? Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rất quỷ dị, Vạn Độn Hải càng là tức giận, chỉ vào Diệp Trúc Thanh mắng to. Người này xú nữ nhân, ta lao lực thiên tân vạn khổ, mới chạy đến các ngươi Vạn Xà Cung đến. Ngươi cứ như vậy đối xử ta. Ngươi đây là đào cái hố lửa, để ta đi vào trong nhảy. Vạn Độn Hải rất tức giận. Không chỉ là Diệp Trúc Thanh đâm xuyên hắn giả nỗ lực, càng tức giận chính là Diệp Trúc Thanh quyết định muốn cùng Ngọc Đỉnh các kết minh hợp tác. Điều này làm cho Vạn Độn Hải tình thế khó xử. Hơn, dặm không phải người. Sớm biết là tình huống như thế, Vạn Độn Hải là thế nào cũng không thể có thể làm phản. Ngươi dám nhục mạ cung chủ, ta đây sẽ đưa ngươi ra đi. Một tên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nâng tay lên cánh tay, liền muốn một trưởng đánh chết Vạn Độn Hải. Chậm đã, đang lúc này, Diệp Trúc Thanh nhưng là mở miệng ngăn trở trưởng lão. Từ trưởng lão trong tay kiếm trở về một cái mạng. Vạn Độn Hải nằm trên mặt đất trực xuyễn thô khí. Vừa nãy thực sự là hù chết hắn. Một tên nguyên anh cảnh trưởng lão mang đến sát khí, không phải là hắn một chút cơ cảnh tu sĩ có thể chống lại. Lá cung chủ, ngươi thay đổi chủ ý rồi hả? Vạn Độn Hải vội vàng nói. Tin tưởng ta, vào lúc này Ngọc Đỉnh các yếu đuối không thể tả. Chỉ cần phát động tập kích, đem từ linh giết, cướp giật luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên, Vạn Xà Cung liền nhất định sẽ phồn vinh hưng thịnh, trở thành thế gian đại tông môn. Đón lấy, hắn lại vỗ bộ ngực lớn tiếng nói. Ta biết rõ Ngọc Đỉnh các loại cơ quan thầm nói. Vì lấy đó thành ý, ta nguyện làm Vạn Xà Cung dẫn đường, tranh thủ thuận lợi lên núi. Trình độ lớn nhất giảm thiểu Vạn Xà Cung thương vong nhân số. Diệp Trúc Thanh cười cợt, đem hắn bắt lại, nàng chỉ vào Vạn Độn Hải nói. Nhất thời, vài tên đệ tử đem Vạn Độn Hải trói gô, hất tung ở mặt đất. Ngươi làm gì? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là công thần, ta là dẫn đường đảng A. Vạn Độn Hải lo lắng hô to. Diệp Trúc Thanh quyến rũ nở nụ cười. Ngươi đúng là công thần, vốn nên hảo hảo lấy lễ để tiếp đón. Có thể ngươi nhưng nhục mạ bản cung. Đây là đệ nhất thiên hạ chờ không thể làm chuyện tình. Bản cung không giết ngươi, nhưng là không thể dễ tha ngươi. Cùng Ngọc Đỉnh các kết minh, bản cung đang lo không tìm được nước cờ đầu. Không bằng như vậy, liền đem ngươi đường cũ khiển về, giao do Ngọc Đỉnh các xử lý. Cũng coi như là ta Vạn Xà Cung một điểm thành ý. Vạn Độn Hải đồng tử, con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ, vội vàng dãy giụa nói. Không, các ngươi không thể đem ta đưa trở về. Ta không quay về. Diệp Trúc Thanh cũng không lại để ý đến hắn, mà là đối với những khác người ta nói. Các ngươi vừa nãy cùng Ngọc Đỉnh các người giao thủ, có từng tổn thương đối phương? Hẳn là Ngọc lừng lẫy một tên trưởng lão, thực lực cũng tạm được, kim đan cảnh đại viên mãn, bị chúng ta đánh thành trọng thương. Để hắn bỏ chạy, hẳn là sẽ không chí tử. Một tên hộ pháp nói rằng. Diệp Trúc Thanh khe khẽ thở dài. Thực sự là quá đáng a. Cũng còn tốt không có gây ra mạng người đến. Tiểu Bích, nàng tiếng hô. Phía sau một tên hầu gái liền đi tới trước mặt. Người mang tốt hơn trợ y dược. Đi vào thăm viếng vị kia bị thương trưởng lão. Diệp Trúc Thanh suy nghĩ một chút. Lại nói. Mặt khác, nhớ tới trọng điểm nhìn một chút cái kia gọi từ linh người. Nếu có thể. Bản cung muốn mời hắn đến Vạn Xà Cung. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo nàng lại lắc đầu. Cười nói. Bất quá hắn đáp ứng xác suất không lớn. Coi như hắn đồng ý. E sợ Ngọc lừng lẫy cũng không đồng ý thả người. Là. Nô tỳ cũng nên đi. Tiểu Bích mang theo mấy người. áp chứ vạn độn hải, hướng về Ngọc Đỉnh các phương hướng mà đi. Đại điện ở ngoài, vạn xà cung người lục tục tản ra. Một tên trong đó tráng niên nam tử, một mình đi tới không người góc, kết liễu cái ấn, thân thể nhất thời phân liệt ra, biến mất ở tại chỗ. Sau một canh giờ, tráng niên nam tử xuất hiện tại bên ngoài ngàn dặm. Quang Minh Đỉnh, cái này cũng là xa gần nghe tên một đại tông môn. Cùng vạn xà cung thực lực tương đương, hai nhà trường kỳ minh tranh ám đấu, tranh chấp không ngừng, thường xuyên sẽ có tiểu ma sát, nhưng rất ít ra tay đánh nhau. Tráng niên nam tử ngẩng đầu nhìn mắt bảng hiệu, liền lắc mình lèn vào đi vào, xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh, hắn sẽ đến một chỗ trong mật thất, cũng không lâu lắm, mật thất cửa được mở ra, Quang Minh Đỉnh đại giáo chủ chống gậy, phía sau còn mang theo 5-6 tên hạch tâm đệ tử. Chuông Hải, ngươi không ở vạn xà cung hảo hảo đợi, không có chuyện gì trở về làm gì? Đại giáo chủ có chút bất mãn, hừ một tiếng nói, ngươi phải biết, Quang Minh Đỉnh vì đem ngươi đưa vào đi, bỏ ra bao nhiêu tài nguyên, ngươi nếu như không cẩn thận bại lộ thân phận, có ngươi mạnh khỏe trái cây ăn. Chuông Hải vội vã cúi đầu nói, đệ tử ở vạn xà cung tìm được một trọng yếu tình báo, thời cơ không thể mất, cần lập tức báo cáo. Nha, đại giáo chủ vừa nghe, nhất thời hứng thú, ngươi nói tường tận nói xem. Liền, Chuông Hải liền đem mình ở vạn xà cung nghe được tất cả, rõ ràng mười mươi nói ra. Cái gì? Huyền Dương kiếm phái Bạch Kiếm Tôn, dĩ nhiên đã sớm chết rồi. Ngọc Lừng Lẫy có luyện khí thiên, trúc cơ thiên, có thể tuyệt đối nâng lên tầng dưới chót đệ tử cảnh giới. Cái kia gọi Từ Linh Ngọc Đỉnh các đệ tử, đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có bực này bản lĩnh? Đại giáo chủ bọn người động dung. Rất nhanh, đại giáo chủ xin mời đến rồi Quang Minh Đỉnh giáo chủ. Quang Minh giáo chúa một bộ đỏ thẫm trường bào, trong tay nắm đại biểu chí cao vô thượng quyền trượng, để trần một viên trơ trọi đầu, khuôn mặt gầy gò mắt tam giác, sắc mặt tái nhợt, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Vừa nhìn cũng rất khó đối phó, nhưng trên mặt nhưng là tiếu a a vẻ mặt, nhìn như hiền lành nhân ái, làm cho người ta một loại mâu thuẫn cảm giác. Trong mật thất lập tức liền đứng đầy người, có tới gần 100 người, tất cả đều là Quang Minh Đỉnh thành viên trọng yếu, thực lực ở kim đan cảnh trở lên. Chuông Hải, cho ngươi ở vạn xà cung ẩn núp mấy năm, thực sự là khổ cực ngươi. Quang Minh giáo chúa đầu tiên là cảm khái một tiếng, chợt híp mắt lại, liên quan với ngươi mang về những kia tình báo, ta vừa nãy đã nghe đại giáo chủ đã nói, tình báo có thể chuẩn xác, có thể tin được không? Đệ tử có thể dùng dòng dõi tính mạng đảm bảo, chính xác 100%. Chuông Hải vội vàng nói. Quang Minh giáo chúa khoát tay áo một cái, cười nói, không cần phải nói đến nghiêm trọng như thế. Đối với ngươi, ta còn là phi thường tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không phái ngươi chấp hành như vậy gian khổ ẩn núp nhiệm vụ. Chuông Hải thở, phào nhẹ nhõm, căn cứ tình báo, Diệp Trúc Thanh không những không dự định cướp Ngọc Đỉnh các bảo vật, còn muốn với bọn hắn kết minh. Thật sao? Quang Minh giáo chúa hỏi. Chuông Hải liền vội vàng gật đầu nói, đúng, hiện nay đã phái người đi tới Ngọc Đỉnh các, biểu đạt thiện ý đi tới, đồng thời quân chia thành hai đường, chuẩn bị tấn công Huyền Dương kiếm phái, muốn một cái ăn đến, lớn mạnh vạn xà cung thực lực. Quang Minh giáo chúa trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên phát sinh cười nhạo thanh, thực sự là nữ tử tự tử, này Diệp Trúc Thanh cũng tránh không được tục. Bày đặt khỏe mạnh Ngọc Đỉnh các bảo vật không cướp, nhất định phải đi đánh cái gì Huyền Dương kiếm phái. Tuy rằng Bạch Kiếm Tôn chết rồi, nhưng gốc gác vẫn còn, há lại là dễ dàng như vậy có thể tấn công đến mức dưới. Giáo chủ, chúng ta phải làm sao? Chuông Hải không nhịn được hỏi. Ngươi tiếp tục về vạn xà cung ẩn núp, ngàn vạn cẩn thận, không muốn bại lộ. Chuyện tiếp theo liền giao cho chúng ta đến xử lý. Quang Minh giáo chúa tiếu a a đứng lên, ngữ khí nhưng là tàn nhẫn. Nếu vạn xà cung không muốn bảo vật, vậy cũng chớ trách chúng ta Quang Minh Đỉnh không khách khí. Bạn đang thất tình,